U Minh, chương 4, vận mệnh mở ra, góc truyện audio.com. Thời gian chậm chậm trôi qua theo nội dung cuộc họp được ban hành, tập đoàn POSCO đang hừng hực khí thế chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Từng người quản lý bộ phận đang dày công đôn đốc nhân viên mau chóng hoàn thành công việc, đến những nhân viên được chọn vào bộ hậu cần hoặc bộ chiến đấu đều bắt đầu đình chỉ công tác, bắt đầu học tập những thưởng thức cũng như lĩnh hội ý chí của lãnh đạo khi tiến vào trong trò chơi. Tất cả mọi người đối với sự thay đổi này đều rất phấn khích, đặc biệt là những người được chọn vào nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi đều được hưởng đãi ngộ rất tốt. Ngoài định mức tăng lương bên ngoài, mỗi người đều có được khoang trò chơi sang trọng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như giành được sự quan tâm của lãnh đạo, bởi vậy tất cả mọi người đều hâm mộ đến những người được chọn kia. Tập đoàn POSCO đã như vậy, các tập đoàn lớn khác cũng không chịu thua kém, tất cả đều đối với vận mệnh, chính thức hoạt động đều vô cùng hướng tới. Bởi vì trò chơi không có closed beta, nên các tập đoàn đều chuẩn bị rất sung túc tài chính hoạt động, sau đó mượn các phương tiện truyền thông họp báo một chút cung cấp thông tin nói các mức độ đầu tư là rất lớn khiến cho vận mệnh nhiệt độ vốn đang rất hot lại thêm một đợt tăng trưởng mới. Những đoàn người xếp hàng từ sáng cho đến tối càng là nối liền không dứt. Tình trạng như vậy diễn ra ở tất cả các quốc gia khiến cho vận mệnh, dù chưa mở ra đã trở thành tiêu điểm của cả thế giới. Trong phòng làm việc của mình tại tổng bộ tập đoàn, Lê Hoài Nam đang nghiêm túc đọc lấy những tài liệu mà cấp dưới báo cáo lên. Nhìn đến một dãy số báo cáo tráng lệ, Lê Hoài Nam có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của những người kia. Hài lòng nhìn đến báo cáo, khóe miệng của Lê Hoài Nam hơi chút cười cười, đây quả nhiên là tin tức tốt mà. Xem ra bước đầu tiên bước ra này là rất chính xác, đầu tư cho con người luôn là sự đầu tư đúng đắn, đây là kinh nghiệm trải qua rất nhiều năm mới đúc rút ra được, dù sao cũng chỉ dùng tiền, nhưng thứ này hắn có rất nhiều nên đâm ra không hoàn toàn phải lo lắng. Mà nhân tài cùng lòng trung thành không phải một thời gian ngắn có thể đào tạo ra được, cho nên Lê Hoài Nam không chút nghĩ ngợi gì mà rất sẵn sàng đầu tư lấy. Hiện tại mọi sự đã sắp hoàn thành rồi, chỉ để chuẩn bị cho tiếp sau đó thôi, nghĩ đến đây Lê Hoài Nam không khỏi tràn đầy mong đợi để một lần nữa thực hiện điều đó. Theo nhiệt độ ngày một lên cao, hôm nay cũng chính thức là ngày vận mệnh, đi vào hoạt động, hôm qua các bộ phận cũng tổng kết báo cáo, mọi việc đều theo đúng y như kế hoạch, điều này khiến cho Lê Hoài Nam có chút bất ngờ, bởi vì những kế hoạch mà hắn vạch ra trong đó có rất nhiều khâu phức tạp, mặc dù đặt ra mục tiêu là ngày hôm qua phải hoàn thành, các lãnh đạo bộ môn cũng hoàn toàn cam kết hoàn thiện nhưng nếu không đạt đến thì Lê Hoài Nam cũng không trách bọn họ nhưng không ngờ bọn họ lại thật sự làm được. Đây có thể coi như là một niềm vui ngoài ý muốn, bởi vậy có thể thấy được áp lực có thể khiến người ta trưởng thành hơn rất nhiều. Hiện tại Lê Hoài Nam đã tiến vào trong trò chơi chuẩn bị tiến vào tạo nhân vật. Sau khi xác nhận tiến nhập trò chơi bằng sóng não, Lê Hoài Nam bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ tối sầm. Tiếp đó ánh sáng dịu nhẹ dần dần hiện lên, khung cảnh bắt đầu hiện ra trước mắt. Góc truyện audio.com. Khung cảnh đồ sộ hiện ra trước mắt, trên thảo nguyên vô tận nhân loại kỵ sĩ liều mạng cưỡi ngựa gào thét tiến về phía trước trùng kích trận hình, phía sau chạy sát lây vô số chiến sĩ cầm lấy đủ loại vũ khí hướng về vô tận quái vật anh dũng chiến đấu. Bên trong chiến trường, thỉnh thoảng lóe lên những bóng đen di chuyển nhanh nhẹn, họ bỗng nhiên xuất hiện trong hư không rồi sau đó vô cùng nhanh nhẹn để lại quái vật những vết thương chí mạng rồi nhanh chóng chạy thoát. Vút, vút, vút, từng đợt mũi tên bay qua vô cùng tinh chuẩn đánh vào quái vật, đằng xa có thể thấy được gương mặt đắc ý của những vị cung tiễn thủ. Đứng ở phía quân đội sau đứng lấy một nhóm người ăn mặc quần áo hoa lệ, họ nắm ở trong tay pháp trượng, trong miệng còn gì dầm niệm chú, một lúc sau từng đợt thiên thạch từ trên trời rơi xuống đúng vào vị trí địch nhân gây ra sát thương cực lớn. Tất cả điều này tạo nên một khung cảnh sử thi thật là đồ sộ. Hình ảnh chuyển đổi tại một nơi non xanh nước biếc, khung cảnh hữu tình trên sườn núi tràn đầy cung điện, lầu các mây xanh ẩn hiện tạo nên một nơi như là tiên cảnh. Hình ảnh sát lại gần bên trong đó tràn ngập tiếng binh khí giao nhau cùng tiếng kêu thảm thiết, kiếm khí lượn lờ, hắc khí thao thiên. Bên trong đó liên tục phát ra những nguồn năng lượng đáng sợ. Hình ảnh lại tiếp tục chuyển đổi, một nhà sư trẻ tuổi gương mặt đỏ bừng cảm không kiềm chế được cảm xúc hướng về pháp tướng to lớn của một vị Đức Phật liên tục lớn tiếng. Pháp tướng của Đức Phật rất lớn, đang ngồi xếp bằng trên đài sen mà đã cao hơn 300 mét, gương mặt hiền lành trang nghiêm, ngài hiện tại đang nhắm mắt thật chặt tựa như nghe đến lời nhà sư kia nói mà cũng tựa như không nghe đến vậy. Thời gian qua đi cuối cùng ngài không nói gì cả, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn vậy, vẫn hiền lành từ bi và trang nghiêm như thế, nhưng không lâu sau đó không gian bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài. Những hình ảnh liên tục đến và đi mang lại cho mỗi người cảm xúc rất là riêng biệt. Mặc dù không phải lần đầu tiên trải qua, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến cho Lê Hoài Nam cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Cuối cùng tất cả hình ảnh qua đi, vũ trụ tinh không hàng ngàn hàng vạn hành tinh ẩn hiện trong đó, thỉnh thoảng có ngôi sao toát lên ánh sáng rực rỡ một cái rồi trở lại bình thường, hoặc có những ngôi sao bỗng nhiên biến mất. Cuối cùng hai chữ, vận mệnh, to lớn hiện lên giữa trung tâm, kèm theo đó là một giọng nữ mềm mại vang lên trong đầu Lê Hoài Nam. Cảm ơn ngài đã tham gia vào vận mệnh, ngài phải chăng bây giờ bắt đầu tiến hành thiết lập nhân vật? Nghe vậy Lê Hoài Nam vội xác nhận. Đúng vậy, sau khi xác nhận giọng nữ lại vang lên trong đầu Lê Hoài Nam. Đang tiến hành dò xét khởi tạo nhân vật cho ngài. Tại trong, vận mệnh, mỗi người chỉ có thể một lần sáng tạo nhân vật, sau khi tạo nhân vật rồi không thể xóa bỏ hoặc tạo thêm nhân vật mới. Hệ thống bắt đầu một loạt giới thiệu, đang phân tích mẫu DNA, đang phân tích võng mạc, nhân vật khởi tạo tiến hành hoàn tất, ngài vui lòng đặt tên nhân vật, Vô Thiên, tên nhân vật không trùng lặp, phải chăng ngài đồng ý sử dụng tên này? Một khi xác nhận thì không cách nào sửa đổi. Xác nhận, ngài có thể điều chỉnh hạn mức diện mạo của mình, có thể tăng hoặc giảm 20%. Không điều chỉnh, nhân vật của ngài đã được khởi tạo hoàn thành. Thời gian bắt đầu trò chơi còn 58 phút. Gocchuyenaudio.com. Chúc ngài có những khoảng thời gian vui sướng khi tham gia. Vận mệnh, theo câu nói sau cùng vang lên, âm thanh nữ từ hệ thống phát ra cũng không tiếp tục vang lên nữa. Lê Hoài Nam biết thời đại mới đang tiến đến rất gần rồi, mà thuộc tính nhân vật phải tiến vào trò chơi mới có thể nhìn thấy. Cho nên Lê Hoài Nam cũng chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian tiến vào mà thôi. Vận mệnh đã bắt đầu chính thức hoạt động, ngài phải chắc xác nhận tiến vào. Giọng nữ mềm mại lại vang lên, Lê Hoài Nam không chút nào nghĩ ngợi. Xác nhận, sau khi xác nhận vừa hoàn tất, Lê Hoài Nam chỉ thấy trước mặt cảnh tượng bỗng nhiên tối sầm lại. Cách chương.